Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, canh 3, Triệu Thanh Y thở dài một hơi, nói, ta đây cùng ngươi nói chuyện văn hóa, các ngươi cúc hoa cùng đao tuy rằng rất có một loại thê mỹ ý cảnh. Chính là ta thưởng thức quá là đủ rồi, chúng ta hai nước ở rất gần nhau. Đông Hoa tuy rằng hấp thu trồng hoa văn minh, nhưng trồng hoa ngàn vạn không thể cho rằng Đông Hoa văn hóa chính là trồng hoa văn minh. Chúng ta Cúc tuy rằng cũng có một loại tế điện nhớ lại ý nghĩa, lại không phải tin tưởng số mệnh bi kịch, mà là một loại cả đời cùng thiên đấu tranh hào hùng, trai đằng tân chi trợ không cấm ngạc nhiên nói. Cúc hoa, cùng thiên đấu tranh, Triệu Thanh Y nói, Hà Tẫn đã mất kình vũ cái. Cúc tàn hãy còn có ngạo xương chi, cúc cùng thiên tranh, thể hiện ở ngạo xương, phía trên, cùng thiên tranh chấp, chết tắc chết rồi, chết mà bất khuất, thắng thiên con rể, đây là trồng hoa người cùng hoa nhân căn bản nhất khác nhau. Hoa nhân sắc lệ mà nội nhẫm, đối chính mình hết thảy mang theo bi quan, mà trồng hoa người ngoài mềm trong cứng, chỉ cần kích phát bọn họ chính là ngạo xương cúc, chết mà bất khuất. Chúng ta trong truyền thuyết, phát lũ lụt, chính chúng ta trị, thiên lậu, liền đi bổ thiên, chúng ta kính sợ số mệnh, lại có gan đi khiêu chiến số mệnh, nếu các ngươi xâm lược cũng là chúng ta một hồi số mệnh. Vậy đến đây đi, lại đại phong xương, chúng ta cũng không sợ các ngươi. Trai đằng tân chi trợ không cấm trầm mặc suy nghĩ sâu xa. Nói, nếu không có chồng hoa thần long hào. Các ngươi thật sự không sợ sao? Triệu Thanh Y nói, không có nàng, sẽ không sợ, có nàng càng sẽ không sợ, ta sẽ không giết ngươi, cho là ta đối Đông Hoa nhân một tia nhân tính thương hại. Rốt cuộc mãn quốc nhiều như vậy kẻ điên, thanh tỉnh không có mấy người, trai đằng tân chi trợ nói. Triệu Tang, ngươi nói, nếu chúng ta sinh ở hòa bình niên đại, chúng ta có thể hay không trở thành bằng hữu? Triệu Thanh Y nói, trồng hoa người nguyện cùng thế giới các tộc người giao bằng hữu. Đại đường khi, các ngươi phái như vậy nhiều khiển đường sứ tới trồng hoa. Chúng ta không có đem các ngươi đương bằng hữu sao? Trước làm địch nhân việc trước nay là các ngươi Đông Hoa nha. Trai đằng tân chi cổ vũ thở dài một hơi, nói, như vậy, trồng hoa, nữ nhân, có thể hay không gả cho Đông Hoa nam nhân? Triệu Thanh Y nhớ tới đời sau rất nhiều tinh một ngày. Ha một ngày, điên rồi giống nhau muốn lưu tại Đông Hoa người. Bất đắc dĩ mà thở dài. Sợ là sẽ, cũng có rất nhiều người thích Đông Hoa văn hóa, người đâu. Không có xâm lược, là có thể giao bằng hữu trai đằng tân chi trợ từ từ nói. Có lẽ là số mệnh, ta, ngưỡng mộ Triệu Tang, nạp đâu. Ta biết không khả năng, người không giết ta. Ta đây phải rời khỏi, không biết gì ngày lại có thể gặp nhau. Tiếc nuối chính là, ta chung không thể cùng Triệu Tang tỉ thí một hồi, Triệu Thanh Y không cấm vẻ mặt giếng. Thật sự vô pháp lý giải Hoa Quốc nam nhân logic, ngưỡng mộ địch nhân. Lúc này, Lâm Thanh Vân đi đến, nói, trai đằng tiên sinh, ngươi phải rời khỏi. Chúng ta liền không tiễn, trai đằng tân chi trợ nhìn bọn họ một đôi phu thê đứng chung một chỗ. Bên cạnh lại khó chứa người khác, trong lòng đau xót, cuối cùng là cáo từ. Lâm Thanh Vân ôm lấy Triệu Thanh Y vai, chợt nói, ngươi sẽ không xem hắn soái, liền tâm động đi. Triệu Thanh Y ngửa đầu, duỗi tay liêu liêu hắn thái dương sợi tóc, nói, ta cảm thấy ngươi càng soái. Lâm Thanh Vân hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng ôm chặt nàng, nói, thiếu thao chút tâm đi, có thể hưởng thụ một chút thanh nhàn. Liền tận tình hưởng thụ, tương lai khả năng sẽ càng vội. Triệu Thanh Y chợt hỏi. Tam đệ đi cảng đảo, hết thảy tiến hành đến thuận lợi sao? Lâm Thanh Vân nói, hắn hẳn là sắp đã trở lại. Triệu Thanh Y nói. Đệ muội dự tính ngày sinh liền tại đây mấy ngày rồi. Hy vọng hắn trở về bồi nàng, nguyên chủ năm đó ở Lâm gia lâu rồi. Cũng là nghe nói qua một ít việc. Cho nên biết Lâm Thành đệ nhất nhậm thê tử là hắn trong lòng Bạch Nguyệt Quang. chính là ở thời điểm này khó sinh chết, người khác còn ở cảng đảo. Triệu Thanh Y làm Dương Đình Phương ngày thường không cần bổ quá mức. Hai tử quá lớn không hảo sinh, lại yêu cầu nàng mỗi ngày đi vài bước, tăng cường thể chất. Triệu Thanh Y tiểu hồ điệp vẫn là hữu dụng. Lâm Thành ở cảng đảo làm việc liền nóng nảy một chút. Hắn gấp trở về ngày hôm sau, Dương Đình Phương mới phát động, đau 3 ngày, mới sinh hạ một cái 5 cân 2 lượng trọng nữ nhi. Lâm gia đại bãi yến hội chúc mừng, cùng cái này thời kỳ khẩn trương thế cục, đảo thành Thiên Minh đối lập, lúc này cả nước kháng Hoa cảm xúc tăng vọt, thượng một hồi Giang tiên sinh đốc thúc Trương tướng quân tiêu diệt Xích quân. Trương tướng quân thân phụ nợ nước thù nhà, lại cõng cả nước toàn quân áp lực, cố gắng xuất binh Đông Bắc, cùng Giang tiên sinh đại xảo. Tới rồi 10 cuối tháng, Trương tướng quân đi trước Lạc Dương vì Giang tiên sinh chúc thọ. Lại lần nữa khuyên Giang tiên sinh trước đánh Hoa quốc, lại lọt vào cự tuyệt, Trương tướng quân cũng là không có cách nào. Đông Bắc quân trên dưới đã sớm chán ghét vĩnh viễn nội chiến. Huống hồ vài lần cùng Xích quân giao thủ, đều là đối phương lấy ít thắng nhiều, bị đánh đến mặt xám mày cho, chỉ sợ đi đánh Đông Hoa còn không cần chịu này khí. Hơn nữa đuổi đi ngoại lỗ, đánh về quê, muốn thống khoái đến nhiều, toàn quân trên dưới đã là quân tâm không xong, lúc này Trương tướng quân lại lùi bước, chỉ sợ muốn chấn không người ở. Chúc thọ lần này, Triệu Thanh Y làm Giang phu nhân trợ thủ, nhưng thật ra cũng ở đây. Bất quá nhìn đến Giang tiên sinh cái dạng này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Người này quá cố chấp. 11 dưới ánh trăng tuần, Triệu Thanh Y về tới sông biển, đang ở xuống tay nhà xưởng bởi vì rời mà hoặc phân phát, hoặc là điều nòng cốt đi Tứ Xuyên sự. Việc này còn có rất nhiều tư tưởng công tác muốn nàng ra một chút mặt. Công nhân nhóm càng tin tưởng nàng. Nàng đang ở xưởng khu nhà ăn cấp nòng cốt công nhân nói chuyện. Lại là vệ lão cùng vệ vũ đột nhiên vội vã chạy đến. Triệu Thanh Y còn tưởng rằng là đại đồng sẽ có việc gấp nhi. Vội vàng ngắn gọn mà kết thúc nói chuyện, đem trường hợp giao cho phó tổng giám đốc. Triệu Thanh Y ra nhà ăn, vệ lão cũng bất chấp lễ nghi, nói, Tử Tịnh, không hảo, quả phủ phái người bắt sông biển kháng Hoa cứu quốc sẽ người. Nghe nói muốn lấy, nguy hại quốc dân đảng, danh nghĩa xử tử, Triệu Thanh Y bởi vì bận quá. Đem chuyện này đảo đã quên, lại nói tiếp cái này kháng Hoa cứu quốc sẽ chung người rất nhiều đều là nàng bằng hữu, là văn hóa giới người, nàng còn ở kinh phí thượng giúp đỡ bọn họ hoạt động. Mấy năm nay bọn họ cũng thông cảm nàng thân phận chiêu nghi lại thật sự bận quá. Chính bọn họ làm hoạt động. Không có thỉnh nàng cái này kêu gọi lực kinh người chồng hoa nữ hiệp. Triệu Thanh Y trấn an nói. Vệ lão, ngươi trước chậm rãi, vài vị tiên sinh đều là xã hội văn hóa nhân vật nổi tiếng. Không phải nói sát liền giết, dù sao cũng phải thượng tòa án đi. Vệ vũ hận nói, bọn họ đã phát dồ, chỉ sợ liền trực tiếp xử quyết. Triệu Thanh Y nói. Này như thế nào đổ được miệng lưỡi thế gian? Vệ vũ nói, bọn họ còn có cái gì làm không được, hiện giờ Đông Bắc phân liệt, quan nội còn ở gia tăng. Vệ lão quát, vũ nhi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Triệu Thanh Y nói, ta đây liền phi kim lăng đi, khuyên nhủ Giang phu nhân, nhìn xem nàng có thể hay không ra mặt thuyết phục Giang tiên sinh. Đúng rồi, tôn phu nhân còn ở sông biển sao? Triệu Thanh Y tìm được rồi tôn phu nhân nơi đó. Tôn phu nhân cũng được đến này tắc tin tức, thập phần phẫn nộ, nghe nói Triệu Thanh Y bái phòng, vội vàng mời vào ra đi gặp mặt. Triệu Thanh Y thuyết minh ý đồ đến, hỏi nàng ý kiến. Tôn phu nhân trầm ngâm một lát, nói, ngươi thầy ta mang câu nói cho bọn hắn, loại sự tình này là sỉ nhục, ta kiên quyết phản đối, ta sẽ đoàn kết mặt khác dân, chủ nhân sĩ cùng trong ngoài nước bằng hữu liên hợp lại hướng bọn họ. Kháng nghị. Triệu Thanh Y muốn chính là một chương kim bài lệnh tiễn. Lúc này nàng liền tính chịu Giang phu nhân sủng hạnh, nhưng đề cập những việc này, nàng vẫn là không có gì quyền lên tiếng, nhưng là nếu là đại tôn phu nhân truyền lời, kia lại bất đồng. Triệu Thanh Y nói, Phu nhân, ngươi cũng đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Hảo hảo bảo trọng, ta tưởng chỉ cần bọn họ còn không có giết người, luôn là có thể cứu. Tôn phu nhân đối nàng nhưng thật ra thực hiền lành. Nói, ngươi một nữ tử còn lòng mang quốc gia đại nghĩa, chính là những cái đó thân cư địa vị cao hạng ngươi. Ngược lại một lòng tranh quyền đoạt lợi, Triệu Thanh Y nói. Phu nhân ngài mới là nữ hào kiệt, ta nơi trốn lấy phu nhân vì tấm gương, lại khó cập phu nhân chi vạn nhất. Tôn phu nhân bật cười nói. Ngươi có phải hay không ở bên người nàng lâu rồi, lại là đối ta cũng là như vậy, Triệu Thanh Y nói. Giang phu nhân cũng là thực ghê gớm nữ tính, Tôn phu nhân lại làm nàng từ từ. Thư tay một phong giao cho nàng, Triệu Thanh Y lại nhạc thấy bất quá. Vì thế, Triệu Thanh Y liền mang theo Tôn phu nhân một phong tự tay viết thư trở lại Kim Lăng. Đến biệt thự cầu kiến Giang phu nhân, biệt thự phụ cận có nghiêm mật cảnh vệ. Này đối với người bình thường tới nói là ruồi bỏ khó có thể phi tiến. Nhưng là Triệu Thanh Y lại là có thể tiến. Là Giang phu nhân thân tín. Ở vãn bối chung, trừ bỏ Khổng gia nhi nữ, Giang phu nhân thân cận nhất chính là nàng. Mà ở công tác thượng rất nhiều sự còn nể trọng nàng. Giang phu nhân mới vừa ngủ chưa tỉnh lại. Đang ở uống xong ngọ trà. Nhìn đến Thanh Y lại đây mặt mang mỉm cười làm nàng qua đi. Triệu Thanh Y giao ra Tôn phu nhân phong, nàng chỉ nhắc tới là Tôn phu nhân tin, Giang phu nhân liền thở dài, nói, ta không xem cũng biết bên trong viết cái gì, Triệu Thanh Y nói. Phu nhân, Tôn phu nhân cũng là vì đảng quốc nha, hiệu trưởng thừa chức tổng, Lý Chi Chí, chính là muốn phục hưng trồng hoa, đúng là yêu cầu dân tâm thời điểm money việc này xã hội các giới ồn ào huyên náo. Mấy cái không biết quốc sự gian nan người mệnh vẫn là tiểu. Nhưng là bị người bắt lấy việc này vì bính đại, tứ tuyên, dương. Không nói bọn họ có hay không lá gan công kích chính phủ. Lại bất chính là cho. Đại cùng, sẽ cơ hội sao? Bỗng nhiên, nghe được một cái lạnh lùng thanh âm nói. Như thế nào cấp đại cùng, sẽ cơ hội? Ta đảo muốn nhìn một chút. Triệu Thanh Y nói. Bọn họ không rõ hiệu trưởng, ngài chiến lược cách cục cùng khổ tâm. Nhưng là trong lòng một có bất mãn. Không phải, càng dễ dàng, đã chịu đại cùng, sẽ phiến, động sao. Việc này đứng ở quốc gia hưng vong đại nghĩa thượng, vừa lên cương, thượng tuyến. Với hiệu trưởng ngươi dân tâm cùng uy vọng bất lợi nha. Học sinh cả gan cho một lời khuyên, nhưng tưởng thời cổ Tào Tháo hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Tề Hoàn Công Tôn Vương Nhương Di, đều là chính mình chiếm trụ đại nghĩa đỉnh điểm, chính là chiếm ở lớn nhất cách cục thượng, hiệu trưởng trước chiếm trụ kháng, oa, vệ, quốc đại nghĩa. Như vậy nếu bọn họ phản đối ngươi, chính là không có đại nghĩa, tất nhiên đã chịu nhân dân thoá, bỏ. Triệu Thanh Y từng ở Trung ương, trường quân đội đương huấn luyện viên. Bất quá ở lão Giang trước mặt tự xưng thuộc, hạ cảm giác quá nghẹn khuất. Nhưng lại không thể giống đối mặt Giang phu nhân giống nhau tùy ý ta tới ta đi. Vì thế học hắn thân tín nhóm giống nhau sẽ xưng hắn vì hiệu trưởng. Tự cho mình là học sinh, lão Giang đối này vẫn là tương đối vừa lòng. Này phiên nói lời tạm biệt nói Giang phu nhân, liền Giang tiên sinh đều có chút kinh ngạc, đồng dạng là khuyên hắn kháng oa. Nhưng là Triệu Thanh Y cái này thiếu nữ khuyên lên nghe lại lệnh người thoải mái nhiều. Chỉ vì là đứng ở hắn ích lợi điểm thượng khuyên, Giang tiên sinh cho nên cũng sẽ không cho rằng nàng cùng những cái đó phản đối người của hắn giống nhau, thở dài, quốc sự chi gian, được cái này mất cái khác, nơi nào là dễ dàng như vậy, đánh hổ bất tử, thả hổ về rừng nột, Giang phu nhân cũng thở dài, Đan Linh có thể ở Triệu Thanh Y trước mặt nói ra nói như vậy, cũng là rất khó được. Triệu Thanh Y, hiện tại vẫn là đến bọn họ tâm ni tác giả có lời muốn nói. Sẽ không tường viết lúc sau kháng, chiến cùng kiến, quốc. Coi như nữ chủ tới dân quả làm một hồi đi. Đương nhiên nam tạo hạt thuyết này tuyến vẫn là muốn chấm dứt. Triệu Thanh Y chơi xảo quyệt, mượn Tôn phu nhân danh đi làm. Chỉ là trước phải bảo vệ chính mình. Không giống thời đại này người một đầu nhiệt liền làm ni. Hết chương.